Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 527, thiếu không thiếu ấm giường. Chuyện này trả lại không phải là bởi vì ngươi, tại sao phải tham trước mắt lợi ích đâu này? Nghe được Tạ Chấn Thiên muốn đem trách nhiệm đẩy tới trên người hắn, Chu Nhân vừa nhất thời bất đắc dĩ, Tạ Đồng. Lúc ấy chuyện này ta là hỏi qua ngài ý kiến a. Kia ngươi có phải hay không quên, ngươi cùng ta nói chuyện này làm bí ẩn, cam đoan sẽ không để cho Hàn ca sinh nghi. Chu Nhân vừa bôi hạ chán, nghĩ thầm ngươi là tổng giám đốc, chẳng lẽ mình trả lại không có phán đoán năng lực đi. Mình và sao thơ hóa tổng giám đốc trò chuyện ngược lại rất tốt. Hiện tại xảy ra vấn đề, liền bắt đầu tìm phía dưới người gánh tội thay. Nhưng Chu Nhân vừa cũng chỉ dám từ đáy lòng nghĩ muốn những thứ này mà thôi, trên miệng lại muốn cầm chuyện này khiêng. Xin lỗi Tạ Đồng, chuyện này là ta không có cân nhắc chu đáo, ôm lấy may mắn tâm lý. Không nghĩ tới Hàn ca thực không chút nào nể tình. Biết là tốt rồi, lần sau không thể còn có loại chuyện này phát sinh. Nhất định phải nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Tạ Chấn Thiên khiển trách một tiếng. Ta minh bạch. Chu Nhân vừa than nhẹ một tiếng. Thế nhưng là sự tình lại muốn giải quyết a. Nếu như Hàn ca thực không hợp tác với chúng ta, chúng ta tổn thất liền không chỉ là nữ đoàn ca khúc mới, mà là tinh diệu dưới cờ sở hữu nghệ nhân tác phẩm, bao gồm Lâm Tử U, Ninh Hàm Vi đám người, còn có nữ đoàn sắp đẩy ra album. Lỗ hổng xác thực rất lớn. Chuyện này ngươi trước bất kể, ta tự mình đi tìm Hàn ca nói chuyện. Tạ Chấn Thiên nói, nếu như hắn trả lại không ra mặt, chỉ là để cho thủ hạ xử lý chuyện này, sợ là làm không được. Hảo Tạ Đồng, Chu Nhân vừa cuối cùng thả lòng. Trời sập có cái cao đỡ đòn. Nếu như liền Tạ Chấn trời cũng giải quyết không, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn. Hàn ca đưa đi Chu Nhân vừa, đứng dậy đi đến luyện vũ phòng. Tịch Nặng năm người cũng đã tải. Ca ca, cũng đã muốn xuất đạo, ngươi còn muốn tới thị sát chúng ta nha. Tịch Nặng mở miệng chính là vui đùa. Đây là một lần cuối cùng thị sát. Hàn ca cười nói, vậy ngươi hôm nay nghĩ nhìn cái gì vũ? Hàn ca ngồi ở trên cái ghế, nhẹ nhàng nhếch lên chân bắt chéo. Vậy trước nhảy một chút ngày hôm qua vừa phát hành bài hát này a. Vừa nói, Hàn ca một bên phát ra, lớp lớp lớp. Mấy cái cô nương liền đi theo âm nhạc vũ động lên. Lần này, Hàn ca cũng không có đi khiêu các nàng vũ bộ trong khuyết điểm, mà là trầm xuống tâm, lặng lặng thưởng thức các nàng gợi cảm và yêu nhã kỹ thuật nhảy. Hồi nhớ ngày đó, kỳ thật chính mình đối với các nàng vũ đạo chưa bao giờ có ôm qua thưởng thức thái độ. Trước kia vĩnh viễn đều là vì tìm khuyết điểm cho các nàng chỉ điểm. Hiện giờ các nàng giống như là chính mình một tay nuôi dưỡng, hài tử, rốt cục tới lớn lên, muốn đi ra ngoài lang bạt. Loại cảm giác này để cho Hàn ca tâm tình cũng yên tĩnh. Phạm sai lầm cũng không quan hệ. Nào có, hài tử, không phạm sai lầm đó. Chỉ hy vọng các nàng sau này mọi chuyện đều tốt. Lúc này Hàn ca cũng không muốn lại đi khiêu các nàng tật xấu. Cuối cùng giờ khắc này, khuyết điểm cũng không trọng yếu. Các nàng nhảy rất khá nhìn. Kỹ thuật nhảy yêu nhã, vũ bộ tiêu chuẩn, động tác chỉnh tề, những cái này đều là hắn dùng loại kia có thể nói biến thái phương thức huấn luyện ra tùy cơ quay. Chụp một chương 5 người khiêu vũ ảnh chụp, 5 người định dạng động tác muốn hoàn toàn chỉnh tề. Loại phương thức này xác thực rất biến thái, lúc ấy cầm mấy cái cô nương đều cả có ủy khuất đến khóc. Nhưng hiệu quả cũng là rõ ràng, hiện giờ Hàn ca có thể tự tin nói. Hiện tại ngành giải trí tổ hợp, vũ bộ không có so với nàng nhóm càng chỉnh tề. Thợ trang điểm đã sớm vì bọn nàng mỗi người đơn độc thiết kế hoàn thành tạo hình. Nhiễm phát uốn tóc tự nhiên là khó tránh khỏi. Nói chung, hơn một cái người tổ hợp, các thành viên tóc không có khả năng toàn bộ là hắc sắc. Bất quá tuy nhiễm phát, nhưng nhuộm màu nhất định là lưu hành mà lại đại chúng dễ dàng tiếp nhận màu tóc. Như là tóc trắng, tóc đỏ như vậy, tóc đầu xù dài loại màu tóc. Các nàng tạm thời trả lại không cần. Làm tốt một kiểu tóc, trên cơ bản chính là cố định. Trừ phi tiếp theo công ty đối với các nàng có đại tạo hình phong cách thay đổi. Hiện giờ các nàng hiện tại bộ dáng chính là xuất đạo thì tạo hình. Mỗi người đều không có cùng phong cách. Lâm Tĩnh Nhàn đi là thanh thuần lộ tuyến. Thanh Y cùng nàng tương phản. Nàng phong cách đại khái thuộc về ngự tỷ. Tô Đồng tình cảm nhất nếu như là nhìn sự nghiệp tuyến. Nàng ở phương diện này thật là trong năm người tối tráng lệ. Bất kể như thế nào, tại hiện giờ thời đại này, sự nghiệp tuyến xác thực đã trở thành nữ nhân gợi cảm hay không nhãn hiệu. Tuy nữ nhân tính không gợi cảm cũng không hoàn toàn quyết định ở bộ ngực lớn nhỏ. Nhưng đại đa số người bình thường cũng không có cao như vậy sâu nghệ thuật thưởng thức trình độ. Trong mắt bọn hắn, ngực lớn cũng rất gợi cảm. Về phần lớn lên xấu ngực lại lớn nữ nhân, kỳ thật có thể phát hiện, xấu nữ ngực lớn kỳ thật không nhiều lắm, mặc dù có, nhưng so với ngực lớn nhan trị cũng cao nữ nhân giảm rất nhiều. Truy cứu nguyên nhân, có lẽ là bởi vì các mỹ nữ tại phẫu thuật thẩm mỹ thời điểm thuận tiện cầm ngực cũng cho long a. Một khúc cuối cùng, năm người tư thế định dạng tại vũ bộ chấm dứt động tác. Các nàng tiếng thở dốc đã không nghiêm trọng. Hàn Ca nhớ tới lúc trước vừa luyện vũ thời điểm, các nàng mấy cái người ngoài nghề nhảy xong một đoạn vài phút nhiệt vũ liền thở gấp có nghiêm trọng. Nhất là Lâm Tĩnh Nhàn, bây giờ cùng trước kia đã là tưởng như hai người. Các nàng mắt lộ ra tiếu ý nhìn qua Hàn Ca, lại phát hiện Hàn Ca ánh mắt cùng dĩ vãng bất đồng. Đó là một loại xen lẫn kỳ vọng tương hòa thỏa mãn vài loại tâm tình ánh mắt. Nhảy xong liền đều ngồi xuống nghỉ ngơi một chút a. Hàn Ca cười vẫy vẫy tay, mấy người cười ứng một tiếng, liền đều từng người ngồi ở bên cạnh cao ghế nhỏ. Ca ca, như thế nào cảm giác ngươi muốn cùng chúng ta họp đồng dạng nha? Khoan hãy nói, thực cùng họp không sai biệt lắm. Hàn Ca cười nói. Không phải chứ, nguyên lai tại ca ca nơi này cũng phải họp nha. Các người lập tức liền chính thức cùng mọi người gặp mặt. Ta chỉ là muốn trước, ngồi xuống cuối cùng cùng với các người hảo hảo tâm sự. Hàn Ca ánh mắt tại năm trên thân người qua. Một lần, trước cho các người một cơ hội a. Từ bỏ cảm tạ tình cảnh, các người còn có cái gì muốn nói sao? Có nha. Tô Thấm cười dịu dàng mà nói, ta nghĩ nói là ca ca trả lại thiếu không thiếu ấm giường. Ca ca ngươi còn là đừng hỏi. Lộ Tĩnh Linh cười rộ lên, dám để cho chúng ta lên tiếng, khẳng định ít không đùa giỡn ngươi. Vậy ta còn mình nói a. Hàn Ca cười nói, bất quá ta nói nội dung tương đối nghiêm túc, các ngươi tốt nhất cũng muốn nghiêm túc một chút. Nghiêm túc. Chúng ta vẫn luôn rất nghiêm túc. Tịch Nặc phồng lên cái má đạo Hàn Ca bạch nàng nhất nhãn. Thần sắc có chút chăm chú. Ta cũng không lo lắng các ngươi xuất đạo về sau nhân khí. Nghĩ đến là sẽ không chênh lệch. Nói thực ra, ta lo lắng nhất là mấy người các ngươi có thể cùng một chỗ thiệt nhiều lâu. Hội sẽ không xuất hiện khó có thể giải quyết mâu thuẫn. Ca ca. Mấy người chúng ta hiện tại, ta biết các người hiện tại quan hệ rất tốt, nhưng rất khó cam đoan 2 năm sau, 1 năm sau, thậm chí nửa năm sau quan hệ tình huống. Chung quy chúng ta đều gặp qua không ít bởi vì thành viên mâu thuẫn sụp đổ tổ hợp. Có thể nói, có chút con đường phía trước không sai tổ hợp là bị chính mình hủy. Ta cũng không hy vọng các người cũng đi đến một bước này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.